Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, tiên huyết gợi ra gây rối. Lâm Dật cực kỳ kinh ngạc, nhìn phương xa ngọc đài, long nữ cực dương lực lôi kéo, đem mặt nước khuấy lên, sóng lớn mãnh liệt, bên trong màu sắc sặc sỡ chất lỏng đang sôi trào, có đồ vật bị lôi tới, ủng ục chỉ thấy, nơi đó nước ao lăn lộn. Như sôi trào bát tô, bên trong truyền đến mãnh liệt nhiệt khí, gây nên hỏa quốc thái tử chú ý. Hắn trước tiên cảm ứng được rừng rực hỏa khí, đến từ long nữ kéo lên này một con đồ vật. Thủy quốc công chúa như thế chú ý tới, thủy hỏa không hòa vào nhau, bản năng cảm giác được hừng hực hỏa khí, đang từ hóa long chỉ bên trong tuôn ra, tạo thành bốn phía vấn đề kịch liệt lên cao. Này cỗ hỏa diễm khí thức. Lẽ nào là có người tỏ rõ vẻ giật mình, lửa lân, đột nhiên, có sinh linh kinh thanh âm kêu to, chỉ vào bên kia, mặt nước ẩm ẩm cuốn lên, vô cùng hỏa khí sôi trào mà lên, cuốn qua bát phương, cả kinh đông đảo sinh linh nhanh chóng tránh né, đó là một con hỏa hồng sinh vật, Lâm Dật ánh mắt lấp lóe phụ ánh sáng, nhìn thấu hỏa khí, nhìn thấy như vậy một con sinh vật, này con sinh vật toàn thân đỏ chóet. Thiêu đốt quất màu đỏ hỏa diễm, vảy toàn thân hỏa hồng, tỏa ra cực kỳ khủng bố nhiệt lượng. Đây là một con lửa lân. Cái gọi là lửa lân, chính là một loại chân long bát chân một trong. Nghe đồn trong cơ thể chân long huyết nồng nặc cực kỳ. Có cơ hội nhảy long môn mà vũ hóa thành một cái chân long. Này sẽ là một cái khủng bố hỏa long. Lửa lân mọc ra một thước, toàn thân đỏ chóet, tứ kỳ có chảo. Đỉnh đầu vai nam, răng nanh dữ tợn, hai cái hỏa hồng râu dài trên không trung chập chờn, như một cái liền muốn hóa long chân thú, một con vạn năm lửa lân, long nữ số may, không xa. Phong ảnh nhàn nhạt chúc mừng một câu, khoảng cách hắn không xa, mà thì sắc mặt bất biến, nhưng cũng hừ nhẹ một tiếng, không có xem thêm mơ siêu tuy rằng một con vạn năm lửa lân rất quý giá. Nhưng là hắn không có để ý nhiều, tin tưởng mình có thể câu tới càng tốt hơn, có ý nghĩ này người, đều là những kia chiếm cứ ngọc đài, bản thân nhân vật mạnh mẽ, những này trên thân thể người nội tình thâm hậu, lấy thánh dược đến thả câu, đây là một loại gốc gác mạnh mẽ, bằng không không người có thể làm như thế, vạn năm lửa lân, không sai rồi, Bưu Bàn Tử tán thưởng gật đầu. Hắn nói rằng, này con lửa lân mới vạn năm, ngươi xem này dưới cằm một viên vảy, ánh sáng lộng lẫy đặc biệt tươi đẹp, hơn nữa liền muốn hóa thành một viên vảy ngược. Lâm Dật nghe xong nhìn lại. Quả thực nhìn thấy lửa lân dưới cằm có một viên kỳ lạ vảy. Thật là có hóa thành vảy ngược tình huống, nghe đồn, chân long bát chân chỉ cần sinh trưởng hơn vạn thâm niên, liền có thể sinh trưởng ra một cái nghịch lân. Sau đó 10.000 năm liền có thể tái sinh một cái nghịch lân. Như đạt đến 10 viên vảy ngược, vậy thì có cơ hội nhảy một cái long môn, quá liền có thể vũ hóa thành chân long, thất bại vậy thì một thân năng lực từ đây bị đánh rơi xuống đến. Một lần nữa tích góp, Bưu Bàn Tử mà nói làm người kinh ngạc. Để Lâm Dật giật mình nhất chính là, nhảy long môn thất bại, dĩ nhiên mất đi tất cả làm lại tích góp. Đây chẳng phải là nói, những này trong cơ thể có máu rồng sinh vật, muốn vũ hóa chân long, nhất định phải ngưng tụ sức mạnh toàn thân nhảy một cái long môn. Thành công thì lại hóa long, không thành công thì lại mất đi này một thân năng lực. Nhảy long môn không phải là một cái đơn giản sự tình. Đó là cần tích góp cực kỳ thâm hậu sức mạnh, chỉ có đem những sức mạnh này tích góp đầy đủ sau khi... Ngưng tụ thành này nhảy một cái sức mạnh, chỉ có như vậy một cơ hội, thì ra là như vậy, Lâm Dật nghĩ rõ ràng, trong lòng hoảng nhiên, lại có từng tia kính phục, những sinh vật này, tựa hồ đang năm tháng dài đằng đẵng dưới chậm rãi tích góp năng lượng. Chờ đợi chung cực nhảy một cái long môn, 10 vạn năm mới tích góp ra một lần nhảy long môn cơ hội. Nếu là thất bại, vậy rất có thể sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Bởi vì 10 vạn năm thật sự dài đằng đẵng, không phải sinh vật gì cũng có thể sống đến trình độ đó. Một lần 10 vạn tải đã là cực hạn, hóa long sau có thể trường sinh bất hủ. Như thất bại, vậy thì tương đương với tử vong, bởi vì mất đi năng lượng, 10 vạn năm nỗ lực tất cả đều uổng phí, sinh mệnh sẽ không lại có thêm 10 vạn năm cho nó. Đây là cực kỳ tàn khốc. Ầm, đột nhiên, hóa long trì lại truyền tới một trận kịch liệt gợn sóng. Một luồng mãnh liệt hỏa khí sôi trào mà ra, mãnh liệt mà mở, nơi đó chất lỏng năm màu sôi trào không ngớt, mà thì vị trí, mặt nước hoàn toàn sôi trào, màu sắc sặc sỡ, bên trong nhưng truyền đến khủng bố hỏa khí, lại là một luồng mạnh mẽ hỏa khí gợn sóng truyền đến. Kinh động khắp nơi nhân vật, dồn dập nhìn sang, thật mạnh mẽ hỏa khí. So với vừa nãy long nữ câu tới vạn năm lửa lân còn cường liệt hơn. Lẽ nào này ma thi câu trên một con vượt qua vạn năm? Không ít người khiếp sợ, thậm chí có người kinh ngạc thốt lên lên. Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, quả thực nhìn thấy, ma thi ra sức lôi kéo cần câu. Ầm một tiếng, mặt nước lật lên một con to lớn đuôi, đỏ tươi như lửa, sôi trào giống như diễm. Đó là một con lửa lân đuôi. Quả thật là lửa lân, này ma thi vận may quá tốt rồi, có người ước ao. Nhưng là, chỉ có một ít nhân tài rõ ràng, có kiến thức người thì lại ý nghĩ không giống, nghĩ đến vấn đề là này ma thi vận dụng mồi tài liệu. Vậy cũng là tiên liêu, có cái này thu hoạch rất bình thường, vạn hoa cung thiếu chủ có chút chua xót, thầm nói, cái tên này, khẳng định từ cái gì chí tôn mộ bò ra ngoài. Dĩ nhiên dùng tiên liêu vì là mồi, thực sự quá xa xỉ, tất cả mọi người đều không ngoài ý muốn. Lấy tiên liêu vì là mồi còn câu không ra đây thứ tốt. Vậy thì thật sự trà đạp, hiện tại, ma thi lại một lần mắc câu một con máu rồng sinh vật. Xem tình huống tựa hồ cùng long nữ như thế, là một con lửa lân, rầm, ở mọi người ước ao thán phục, suy đoán dồn dập thời điểm. Ma thi đột nhiên dùng sức phung một cái, đem dưới nước một con to lớn sinh vật cho lôi tới. Vừa vặn rơi xuống trên đài ngọc của hắn, nhìn kỹ lại, lại như là một đoàn đáng sợ hỏa diễm, toàn thân dài khoảng 2 thước, như một con dữ tợn hỏa long, cả người thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, chính là nước đều không thể tát, đây là hỏa long đặc biệt cùng đáng sợ, này còn không là hỏa long, nếu thật sự chính hỏa long. Chính là lấy nước bốn biển đều không thể tắt cái đó trên người hỏa diễm. Đó là ấp ủ tự chân long trong huyết mạch đặc biệt sức mạnh. Phi thường khủng bố, 20.000 năm lửa lân. Này ma thi hôm nay muốn nghịch thiên, lấy tiên liêu vì là mồi. Chúng ta những này người xem ra là không nhiều lắm thu hoạch. Có tiên liêu tồn tại, hóa long chỉ bên trong sinh vật sẽ đối với tiên liêu khát vọng nhất. Bưu bàn tử sắc mặt có chút khó chịu, này ma thi lấy tiên liêu vì là mồi. Nhiều như vậy ở đây tất cả mọi người đều là một cái rất lớn ảnh hưởng. Đồ tốt cuối cùng càng có thể hấp dẫn hóa long chỉ bên trong quý giá nhất tôi ít ỏi vật trùng. Lại như hiện tại, long nữ mới câu trên một con vạn năm lửa lân, nhưng đối phương một thoáng liền lên đến 20.000 năm lửa lân. Vật này so với long nữ câu đến này một cái còn muốn quý giá. Sinh trưởng 20.000 thâm niên, trong cơ thể chân long huyết nồng nặc gấp 10 lần còn nhiều tiên liêu vì là mồi, lúc này. Lâm Dật nhìn này ma thi nắm lấy lửa lân, không có chút nào để ý đáng sợ kia hỏa diễm, trực tiếp thu cẩn thận phong ấn lên, chuẩn bị điêu luyện mình thi thể, đạt đến một cái tầng thứ càng cao hơn, này cố gắng chính là ma thi tới bên này thả câu nguyên nhân. Hóa long chỉ bên trong sinh vật. Ẩn chân long huyết, nhưng đối với hết thảy sinh linh huyết mạch cùng thân thể. Thậm chí thiên phú có rất lớn tăng cao. Lâm Dật nhìn một chút này ma thi, lại nhìn chằm chằm này một khối tiên liêu. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, có hay không có thể lấy tiên huyết đến vì là mồi. Hắn còn có không ít tiên huyết tồn tại, cho tới này càng quý giá khan hiếm bất tử vật chất. Vật này chết đều sẽ không lấy ra. Phỏng chừng một lấy ra, lập tức sẽ đưa tới vô số giáo chủ truy sát, thậm chí còn khả năng rước lấy một ít chết nhanh lão chí tôn. Như vậy duy nhất có thể hành chính là tiên huyết, đây là lúc trước ở phi tiên điện thu được, ngoại trừ hai cái đồ đệ dùng hơn nửa. hiện tại còn thừa lại không ít tiên huyết, dùng một giọt đến thử nghiệm cũng không tổn thất gì. Nghĩ tới đây, Lâm Dật trực tiếp đem thánh dược nâng lên, nhìn kỹ một chút, cuối cùng nắm lấy thánh dược, bí ẩn đem một địa tiên huyết truyền vào trong đó, tiếp theo bỏ xuống hóa long trì. Vào giờ phút này, Lâm Dật tâm tình có chút sốt sắng. Dù sao lấy tiên huyết đến vì là mồi, không rõ ràng có hiệu quả hay không, mà hiệu quả làm sao, là cực kỳ tiểu, những vấn đề này đều không có đáp án, chỉ có thể căng thẳng chờ đợi, chưa từng có như thế một khắc, tâm tình như vậy thấp thỏm căng thẳng, câu cá chính là để cho lòng người chập trùng, khó có thể bình tĩnh, Lâm Dật cực lực để mình bình tĩnh lại, yên tĩnh chờ đợi. Hy vọng này một giọt tiên huyết có tác dụng trọng yếu, sẽ thành công đưa tới một ít khá là cổ lão sinh vật mạnh mẽ. Ủng ục mỗi một khắc, Lâm Dật dưới thân hóa long trì sôi trào, không có dấu hiệu nào, càng không có bất kỳ hừng hực hỏa khí. Thế nhưng là tạo thành vùng nước này sôi trào, ám lưu mãnh liệt, dâng trào không ngớt, tình huống này Lâm Dật trước tiên chú ý tới. Bên cạnh Bưu Bàn Tử đồng thời chú ý tới, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn sang, kết quả suýt nữa không dọa ngã trên đất. Dựa vào, này chuyện gì xảy ra? Bưu Bàn Tử hú lên quái dị, lập tức cảm giác trên tay mình sức kéo truyền đến, phi thường to lớn, suýt nữa liền đem nắm không được bị kéo xuống hóa long trì bên trong. May là phản ứng đúng lúc, sức mạnh mạnh mẽ hắn kéo thế đi, đón lấy. Làm Bưu Bàn Tử kéo lên một cái màu trắng sinh vật hậu tâm bên trong không cách nào bình tĩnh. Đây là một cái bạch lân, có thể để hắn khiếp sợ chính là này đầu bạch lân vết thương đầy rẫy. Đầy người là huyết, tựa hồ bị cắn bị thương. Đây là chuyện ra sao? Lâm huynh đệ, chúng ta nơi này dưới nước làm sao sôi trào lên? Hắn có chút giật mình, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng duy nhất rõ ràng chính là hai người ngọc đài dưới thủy vực, phát sinh đáng sợ biến hóa, có số lượng đông đảo sinh vật tới gần, ở dưới nước tranh cướp, màu sắc sặc sỡ nước ao sóng lớn mãnh liệt, như là bị dưới nước sinh vật khuấy lên, ầm, đột nhiên, một luồng sóng nước ầm ầm nổ lên cao 10 trượng, mơ hồ nhìn thấy một con trắng như tuyết như ngọc đồ vật bay lên lại hạ xuống. Dòng máu khắp người chảy xuôi, ngã xuống nước lại biến mất. Mà cái này biến cố, gây nên đông đảo sinh linh chú ý, dồn dập gây sự chú ý nhìn sang, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, đều không hiểu phát sinh cái gì, duy nhất có kiến thức chính là những kia nhân vật mạnh mẽ. Hí, long nữ âm thầm hút vào hơi lạnh, trong đôi mắt tràn đầy long phù lấp lóe, nhìn thấu mặt nước, nhìn thấy bộ mặt đáng sợ, vô số sinh vật dĩ nhiên ở tranh cướp một cây thánh dược. Hơn nữa là nàng cho này một cây thánh dược, tình huống này quá kỳ quái. Những sinh vật kia bên trong, có thanh lân, bạch lân, thậm chí là kim lân cũng có thể nhìn thấy. Đó là một loại cực kỳ kinh người tình cảnh, dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy quý giá vật chủng. Trời ạ, bên kia làm sao, vì sao dáng dấp như vậy? Ta dường như nhìn thấy một vệt hào quang màu vàng lóe qua. Sẽ không là kim lân chứ? Ta nhìn thấy, một cái thanh lân, có tới dài khoảng 3 thước này không phải thật sao? Đông đảo sinh linh sợ hãi, từng cái không rõ vì sao, nhìn trên đài ngọc hai người, đặc biệt Lâm Dật này một bóng người, kiên cường thân thể như là cắm rễ ở ngọc đài, không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt nước, hắn đồng dạng chấn động, không nghĩ tới một giọt tiên huyết mà thôi, dĩ nhiên đưa tới nhiều đồ vật như vậy. Hóa long trì bên trong, vô số cổ lão sinh vật mạnh mẽ lăn lộn rít gào, đều bị hấp dẫn mà tới, những cái được gọi là thanh lân, bạch lân, hắc lân, thậm chí là kim lân cũng có thể nhìn thấy, bị này một cây thánh dược hấp dẫn đến rồi, xác thực nói là bị thánh dược bên trong một giọt tiên huyết hấp dẫn mà tới. Lâm huynh đệ, ngươi đến cùng làm cái gì? Bưu Bàn Tử vừa phấn khởi lại đây thả câu, vừa hiếu kỳ hỏi dò, không có chút nào lo lắng, mà Lâm Dật kế tiếp một câu nói, suýt nữa không sợ đến hắn một nhảy mà lên, suýt chút nữa liền nhảy vào này hóa long trì bên trong. cũng không cái gì, ta chỉ là ở thánh dược bên trong một giọt tiên huyết. Hết chương.